Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mặc kệ là tay bị thương hay tay không bị thương, ông đều không thể dùng sức. Nữ nữ rất hiểu chuyện nên tránh sang bên cạnh. Khuôn mặt khả ái đáng yêu làm ra dáng vẻ nghiêm túc. Ông nội, đợi khi nào vết thương của ông khỏi thì ông ôm nữ nữ nhé. Ai ra, được được được, chờ vết thương ông nội khỏi ông sẽ ôm nữ nữ. Khương Đắc Thắng mỉm cười đồng ý, hai anh em Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân đi thu dọn đồ đạc. Khương Tuệ Tuệ đi từ trong bếp ra, gọi cha mẹ cô, cha, mẹ, hai người về rồi sao? Vừa đúng lúc con đã nấu xong canh xương hầm rồi. Mọi người chờ một lát, con và chị dâu ba xuống dưới dọn lên, chúng ta có thể ăn ngay rồi. Ai ra, được rồi, không cần vội, cha cũng không đói, Tuệ Tuệ, con cứ từ từ thôi. Khương Đắc Thắng nhìn người đứng ở cửa nhà bếp, ống tay áo hơi xắn lên, để lộ nửa cánh tay như củ sen, tay cầm nồi và thìa. Khương Tuệ Tuệ nở nụ cười trên miệng. Trong lòng ông ấy lại cảm khái rất nhiều. Tuệ Tuệ nhà ông ấy lớn lên với vẻ ngoài xinh đẹp, miệng cũng ngọt, cái gì cũng giỏi. Từ nhỏ đã được hai vợ chồng nâng niu như bảo bối trong lòng bàn tay. Đối với một cô gái tốt như vậy, Lâm Hồng Binh thậm chí còn từ bỏ hôn ước để kết hôn với Khương Thúy Thúy. Hắn ta đúng thật là có mắt không tròng. Đừng nhìn Khương Đắc Thắng đối xử rất nghiêm khắc với hai đứa con trai của mình, nhưng ông ấy lại là một nô lệ thực sự đối với con gái mình. Ở thời đại mà chủ nghĩa gia trưởng trọng nam khinh nữ cực kỳ nghiêm trọng, thật khó để tìm được một người chiều chuộng con gái như ông ấy. Phương Quế Chi vừa rót nước, làm ướt khăn mặt và đến lau mặt cho Khương Đắc Thắng. Nhưng Khương Đắc Thắng không chịu để bà ấy làm, còn lẩm bẩm rằng ông ấy chỉ bị thương một tay, còn tay kia thì không sao, sao bây giờ lại làm như ông ấy bị tàn phế vậy? Mặt cũng phải để người khác rửa cho. Ông ấy nhanh chóng lấy lại khăn rồi tự lau mặt. Phương Quế Chi nói, vừa rồi khi ở trong xe bò, không biết ai còn kêu đói không chịu được, về nhà phải ăn cơm ngay lập tức, sao bây giờ lại không đói bụng nữa? Nói như vậy cũng đúng, bởi vì buổi sáng phải xuất viện về nhà nên bọn họ không đến bệnh viện lấy cơm để ăn nữa. Bây giờ mới hơn 8 giờ sáng, vẫn còn sớm, nhưng Khương Đắc Thắng không có chút thức ăn nào trong bụng. Trên đường về ông ấy cứ nhắc mãi là đói bụng, vậy mà vừa nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ, ông ấy lại bảo không nói bụng, bảo cô cứ làm từ từ. Bị vạch trần, biểu cảm Khương Đắc Thắng ngượng ngùng xấu hổ. Bà thì biết cái gì, nếu tôi giục Tuệ Tuệ, con bé vội vàng rồi vô tình bị bỏng thì sao? Tôi đói một lúc cũng không sao. Trong lúc hai vợ chồng đang lẩm bẩm nói chuyện với nhau, ba người Khương Tuệ Tuệ, Lưu Ái Đệ và Lý Tú Cầm đã rửa mặt xong. Cố Diệp Phơ cả gia đình cũng đã rửa tay và ngồi vào bàn ăn để ăn mì. Khương Tuệ Tuệ đầy bát mì lớn nhất có xương ống lớn đến trước mặt Khương Đắc Thắng và nói: "Cha, cha bị thương ở xương cốt, cha cần phải bồi bổ nó. Loại canh nấu từ xương ống này là tốt nhất. Cha ăn nhiều một chút nhé. Thịt trên xương không nhiều, nhưng khi ăn mùi vị lại thơm ngon lạ thường." Hôm nay Khương Tuệ Tuệ dậy sớm và bắt đầu nấu canh xương. Lúc này thịt trên xương đã được luộc chín mềm, ăn vào sẽ tan ra trong miệng, nhưng thứ ngon nhất trong xương chính là phần tủy xương bên trong. Cầm xương ống lên, sau đó mút lấy tủy xương mềm bên trong, ăn đến nỗi trong miệng đầy thịt, hương vị này ngon đến mức hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi. Còn có món mì nữa, sợi cũng dai. Ăn kèm nước dùng ninh từ xương và rắc thêm hành lá nhà trồng thì ngon tuyệt. Khương Đắc Thắng cắn một miếng lớn, vội vàng nói, mì do Tuệ Tuệ nấu rất ngon, thậm chí còn ngon hơn cả mì mà cha đã ăn trong quán Vơm Quốc Doanh. Cách chương.